Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1827, lão đại chấn kinh. Lỗ Vô Kỵ hít sâu một hơi, đem chính mình hôm nay tại Giang Thành tất cả tao ngộ. Chi tiết không bỏ sót báo cho Lỗ Vô Ngôn. Lỗ Vô Ngôn sau khi nghe xong, không khỏi sầm mặt lại. Vô tận sát khí tại trong mắt lăn lộn chập trùng, hừ lạnh nói: "Ta Lỗ lão nhị muốn cưới Cố Yên Nhiên làm vợ, ai dám không phục? Mẹ hắn, tiểu tử kia là ăn tim gấu gan báo sao? Hắn nếu là dám bước vào kinh thành nửa bước, ta tuyệt đối để hắn chết không toàn thây. Trên đời này, dám uy hiếp ta Lỗ lão nhị người, còn không có xuất thế đâu. Ta cùng Cố Yên Nhiên hôn lễ, đúng hạn tổ chức, ai dám cản trở thì giết ai." Đang khi nói chuyện, Lỗ Vô Ngôn xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lỗ Vô Kỵ lúc này mới chú ý tới Lỗ Vô Kỵ hai tay đã bị người phế bỏ thành tàn phế. Hoắc một chút, Lỗ Vô Ngôn vươn người đứng dậy, bước nhanh đi vào Lỗ Vô Kỵ trước mặt, thần sắc biến đổi lớn, mặt mũi tràn đầy tức giận, cất tiếng nói: "Lão tứ, ngươi hai tay cũng là bị tiểu tử kia phế bỏ." "Không sai, không đề cập tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này, Lỗ Vô Kỵ cũng là giận không chỗ phát tiết." Nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói: "Mẹ hắn, tiểu tử kia thủ đoạn, thật mẹ hắn tàn nhẫn, thực lực cũng thật mẹ hắn cường hãn. Ta cái kia bốn cái bảo tiêu, tại tiểu tử kia trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Trong tay thương, súng, thì cùng đồ chơi giống như, tuy nhiên đã phát ra viên đạn, nhưng đối căn bản không đúng tiểu tử kia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiểu tử kia vậy mà có thể tay không tiếp viên đạn. Loại chuyện này, cái CMM chứ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được, thế gian thật có dạng này yêu nghiệt cao thủ." Vừa nhắc tới Diệp Thiên lúc đó tàn bạo thủ đoạn, Lỗ Vô Kỵ ngữ khí cùng sắc mặt đều hiện lên ra không che giấu được nghĩ mà sợ. Nếu không phải ngay trước để hắn cho rằng vì chỗ dựa Lỗ Vô Ngôn mặt, hắn thật đúng là không dám nói ra những lời này. Lọt vào Diệp Thiên trọng thương, cái này để lại cho hắn thâm trầm tâm lý. Lỗ Vô Ngôn nắm chặt song quyền, kèn kẹt tiếng nổ vang theo trong lòng bàn tay truyền ra, góc cạnh rõ ràng mặt hình chữ quốc lỗ phía trên nhấp nhô vô tận nộ khí, cắn răng khàn giọng hỏi: "Lão tứ, ngươi tay gãy mối thù, ta nhất định sẽ cho ngươi báo." "Ách, đúng, ngươi còn nhớ rõ tiểu tử kia bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Nha, cho dù là hóa thành cho, ta cũng nhớ đến." Lỗ Vô Kỵ giọng căm hận nói. Lỗ Vô Ngôn vỗ vỗ Lỗ Vô Kỵ bả vai, đè nén lửa giận, truy vấn: "Ngươi hình dung một chút ngươi bây giờ hình dáng đặc thù." Làm Lỗ Vô Kỵ đem Diệp Thiên bộ mặt đặc thù cùng tinh thần khí chất dùng một loại phi thường khẳng định ngữ khí nói ra về sau, Lỗ Vô Ngôn không khỏi hít sâu một hơi, bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại 7-8 bước. Nếu không phải có hai cái mỹ thiếu nữ nâng, chỉ sợ là đã co quắp ngồi dưới đất. Lúc này Lỗ Vô Ngôn trên mặt thình lình đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh đầm đìa, lại không một chút nộ khí, ngược lại một mặt kinh khủng thần sắc. "Nhị ca, ngươi..." Nguyên bản đối nhị ca đặt vào kỳ vọng cao Lỗ Vô Kỵ, thấy một lần Lỗ Vô Ngôn này lúc thần thái, cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng, ấp úng run giọng hỏi: "Nhị ca, ngươi không sao chứ?" Đang khi nói chuyện, Lỗ Vô Kỵ bước nhanh đi vào nhị ca trước mặt, thất hồn lạc phách nhìn qua nhị ca. Hắn trong ấn tượng nhị ca tính nóng như lửa, một chút liền lấy, can đảm hơn người, từng tại 12 tuổi thời điểm thì đơn thương độc mã dẫn theo một thanh đao trẻ củi giết vào chiếm cứ tại ngỗng núi rừng rậm hơn 30 năm ổ thổ phỉ. trong vòng một đêm đem 72 tên thổ phỉ đầu người cắt lấy. Toàn thân đẫm máu, toàn thân trở ra, Lỗ Vô Ngôn cũng bởi vì này nhất chiến thành danh. Thiếu niên anh hùng hào kiệt thanh danh tốt đẹp, vang vọng đại giang Nam Bắc. Những năm gần đây, Lỗ Vô Ngôn càng là làm ra vô số khiến người vì đó líu lưỡi kinh thiên đại sự. Nhưng giờ phút này, Lỗ Vô Kỵ nhưng từ nhị ca trên mặt, nhìn đến hoảng sợ, Lỗ Vô Kỵ khó có thể tin hỗn tạp liếc trong mắt. Bản năng cho là mình ánh mắt xuất hiện ảo giác. Nhị ca, chẳng lẽ ngươi biết tiểu tử kia? Lỗ Vô Kỵ trên mặt cũng kinh hãi ra một tầng mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò mở miệng hỏi. Tại hai cái mỹ thiếu nữ nâng đỡ, Lỗ Vô Ngôn ngồi trên ghế, liên tục hít sâu mấy hơi về sau, lúc này mới cất tiếng nói. Lão tứ, ngươi gặp phải tiểu tử kia, không là người khác, chính là năm đó cái kia quấy kinh thành mưa gió, không chết tà thần Diệp Thiên. Nghe đến Lỗ Vô Ngôn nói mấy chữ cuối cùng lúc, Lỗ Vô Kỵ phát ra, a, rít lên một tiếng. Sau đó, phù phù, một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh, tuôn trào ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Bốn đại chiến tướng, các lĩnh phong sao, tà thần vừa ra, ai dám tranh phong? Năm đó tà thần cùng bốn đại chiến tướng quyết chiến tại Thiên Sơn Chi Đỉnh. Lại về sau, tà thần lọt vào bốn đại chiến tướng hậu nhân môn đồ tạo thành báo thù liên minh truy sát. Đi xa ở nước ngoài, không nghĩ tới, ác ma này, vậy mà lặng lẽ trở lại Hoa Hạ. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác để cho ta đụng tới. Thực ta sớm cái kia nghĩ đến, tiểu tử kia cũng là không chết tà thần. Bởi vì, cũng chỉ có tà thần mới có như thế thủ đoạn cùng thực lực. Lỗ Vô Kỵ là cái tiêu chuẩn hoa hoa công tử. Những thứ này đến, trằn trọc vu mỹ nhân trong đống, đối trên giang hồ sự tình, chú ý cũng không nhiều. Tuy nhiên chưa thấy qua tà thần bộ mặt thật sự, nhưng tà thần chi danh lại đã sớm như sấm bên tai. Đặc biệt là năm đó tà thần cùng bốn đại chiến tướng tại Thiên Sơn Chi Đỉnh quyết đấu sự tình, truyền đi xôn xao, cho dù Lỗ Vô Kỵ muốn không biết đều khó có khả năng. Nhị ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lỗ Vô Kỵ thất hồn lạc phách ánh mắt, trực câu câu nhìn qua Lỗ Vô Ngôn. Khi biết ngược tàn chính mình tiểu tử kia thân phận chân thật cũng là tà thần Diệp Thiên lúc, Lỗ Vô Kỵ đối Diệp Thiên cừu hận cũng trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nửa ngày về sau, Lỗ Vô Ngôn thở dài một tiếng, lui hai thiếu nữ, đứng dậy đi vào Lỗ Vô Kỵ trước mặt, hạ giọng nói, chúng ta không phải tà thần đối thủ, không muốn tự coi nhẹ mình, tăng địch nhân chí khí, diệt uy phong mình nha. Chỉ là, Lỗ Vô Ngôn lời nói còn chưa nói xong, một đạo lại nhọt lại nhỏ giọng nam thì theo bên ngoài thư phòng hư không vô tận bên trong truyền vào thư phòng. Lỗ Vô Ngôn biến sắc, lấy hắn tu vi tự nhiên nghe ra được đạo thanh âm này mới vừa xuất hiện lúc còn tại ngoài 10 dặm, nói đến một chữ cuối cùng lúc chủ nhân thanh âm đã đi tới ngoài cửa thư phòng. Thật là nhanh tốc độ. Lỗ Vô Ngôn tâm lý lộp bộp nhảy một cái, mà nghe đến đạo thanh âm này Lỗ Vô Kỵ thì là thần sắc khẽ biến, mặt như màu đất, không có thiên diện bọn người biệt thự bên trong, lộ ra cực kỳ quạnh quẽ, không chỉ có là nhan như tuyết không quen, thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy thất vọng mất mát. Diệp Thiên tại hội danh Uyển Hoa phủ trên đường, thuận đường còn đi siêu thị, mua rất nhiều nhan như tuyết thích ăn đồ ăn, mang về biệt thự. Hắn lúc trở lại biệt thự, nhan như tuyết cùng đại nặc hai người sớm đã tắm rửa xong, mặc lấy cắt may vừa người tinh tế áo choàng tắm. Nhan như tuyết chính mang theo tai nghe tại nhìn hoạt hình, đại nặc thì khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cũng không biết là tại tu luyện huyền công, vẫn là tại nhắm lại đôi mắt. Diệp Thiên xem xét thì biết rõ hai nữ còn không có ăn bữa tối. Không khỏi cười khổ một tiếng, giơ lên bao lớn bao nhỏ nguyên liệu nấu ăn, thẳng đến nhà bếp mà đi. Lần nữa xuống bếp, Diệp Thiên thi triển ra tiên tạc đun nấu muộn hầm, các loại trù nghệ, không cần đến một canh giờ thì làm ra 10 cái sắc hương vị đều đủ thức ăn. Đặt lên bàn, nghe thấy được từ trong phòng bếp truyền đến cơm mùi thức ăn thơm nhan như tuyết cùng đại nặc hai. Người cũng nghe được theo mỗi người trong bụng truyền ra ụp ụp âm thanh, hai nữ nhìn nhau, đều là một mặt mặt đỏ tới mang tai, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc may mắn. May mắn Diệp Thiên không tại trước mặt, nếu như để Diệp Thiên nhìn đến mình lúc này thần thái, khẳng định sẽ có hại nữ thần hình tượng. Nghe nói Diệp Thiên chủ nghệ cũng không tệ lắm, trăm nghe không bằng một thấy, trắng gặp không bằng thưởng thức, không bằng chúng ta thì cho hắn triển lãm cá nhân ra chủ nghệ cơ hội, nếm thử hắn làm ra những cái kia đồ ăn vị đạo. Đại nặc hỗn tạp lấy rỗng tuếch bụng dưới, nàng con sâu tham ăn sớm bị câu lên, nhưng nhan như tuyết, nhưng thủy chung không lên tiếng. Cái này khiến nàng cảm giác sâu sắc im lặng, đành phải chủ động đề nghị, như tuyết tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn vừa về tới nhà ngay tại trong phòng bếp bận rộn, nhất định là vì giấy biểu hiện, chúng ta nếu là không cho hắn cơ hội, hắn tối nay khẳng định sẽ khóc nhè. Đại nặc quanh co uyển chuyển một phen, còn chưa nói xong, liền bị liên tục nuốt nước miếng nhan như tuyết, nhan như tuyết. Một thanh níu lại cổ tay, mượn sườn núi xuống lừa, không kịp chờ đợi đáp lại nói, đúng đúng đúng, ngươi nói chuyện, quá có đạo lý, đi vào nhà hàng lúc, nhìn lấy cả bàn toàn là mình thích ăn nhất thức ăn lúc. Nhan như tuyết không có chút rung động nào tâm thần, cũng không khỏi đến nổi lên một tia gợn sóng. Ăn cơm à, ta đã sớm đói, các ngươi nếu là không đói bụng lời nói, thì đứng ở một bên nhìn ta ăn đi. Diệp Thiên liếc mắt một cái nhan như tuyết, ý vị sâu xa cười nói, buộc lên tạp dề, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi. Diệp Thiên đương nhiên biết nhan như tuyết trở ngại băng tuyết nữ thần thân phận, từ trước đến nay khinh thường tại biểu lộ ra bản thân cùng ăn và ngủ ngủ bực này tục nhân tục sự có quan hệ, cần cho nàng bậc thang, nàng mới ra vẻ không tình nguyện động một cái đũa. Quả không phải vậy, Diệp Thiên vừa mới nói xong, nhan như tuyết đạm mạc ánh mắt, tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên, hừ lạnh nói, ta là cố chủ, ngươi là bảo tiêu, trên đời này nào có cố chủ nhìn lấy bảo tiêu ăn cơm đạo lý. Đang khi nói chuyện, nhan như tuyết giống như là rất tức giận giống như, đặt mông ngồi tại bên cạnh bàn ăn, cầm lấy đũa, kẹp một khối kho cá giếc, đưa vào bên trong miệng, vào miệng tan đi thịt cá, nồng đậm mùi thơm, tràn ngập nhan như tuyết trong miệng, trong nháy mắt câu lên nhan như tuyết muốn ăn, nhìn lấy nhan như tuyết muốn phải gìn giữ nữ thần phong phạm, lại không nhịn được mỹ thực phù hộ nghi ngờ bộ dáng khả ái. Ngồi tại nhan như tuyết đối diện Diệp Thiên cùng đại nặc hai người, kém chút cười ra tiếng. Theo cùng nhan như tuyết ở chung thời gian gia tăng, Diệp Thiên đương nhiên biết, bề ngoài cao lạnh giống như là nữ vương giống như cao ngạo nhan như tuyết, tại đối mặt quần áo xinh đẹp và mỹ thực thời điểm, không có nửa điểm phản kháng năng lực, cùng trên đời này tuyệt đại đa số nữ nhân một dạng. Vừa ăn cơm, Diệp Thiên một bên đem chính mình hôm nay kinh lịch những sự tình kia giản lược ếch muốn nói cho nhan như tuyết. Bởi vì Lý Hữu tử vong hiện trường quá huyết tinh buồn nôn, Diệp Thiên đang nói tới chuyện này lúc cũng sơ lược, cũng không có nói rõ chi tiết. Nhan như tuyết đang bận hưởng dụng mỹ thực, Diệp Thiên cũng không biết nhan như tuyết đến tột cùng có hay không đang nghe chính mình nói chuyện. Một bên đại nặc là bởi vì Diệp Thiên giảng thuật thỉnh thoảng cảm khái, thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng trầm tư, đủ loại biểu lộ tại nàng thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên. Thay nhau xuất hiện, năm đó ở lão thành khu tảng đá xanh ngõ sâu giao lộ lúc. Ngươi có nhìn thấy hay không một cỗ màu đen SUV? Liên quan tới lúc ấy có không có áo đen nam nhân mập cái này người? Diệp Thiên cùng Lý Hữu cái nhìn hoàn toàn ngược lại, Diệp Thiên giờ phút này đột nhiên nhớ tới, Nhan Như Tuyết năm đó đã từng xuất hiện tại đầu ngõ. Sau đó không khỏi hướng Nhan Như Tuyết hỏi ra lời này. Nhan Như Tuyết thân là năm đó người trong cuộc một trong. Diệp Thiên tin tưởng, Nhan Như Tuyết hồi phục, hội để cho mình một lần nữa xem kỹ năm đó sự tình. Thậm chí một lần nữa định nghĩa Lý Hữu cái này người. Ngay tại dư vị lấy măng mùa đông hầm canh gà tư vị Nhan Như Tuyết. Nghe đến Diệp Thiên lời này về sau, đầu tiên là sững sờ một chút thần, sau đó cả người rơi vào trầm mặc. Mười mấy giây sau, đối Diệp Thiên trịnh trọng sự tình một phen hồi phục, thoáng chốc làm cho Diệp Thiên phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, lại không một chút gặp không sợ hãi tà thần phong phạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?